lộ ra cực kỳ lỗ mãng. Copy nội dung từ chuyện 88. Là, Vương Dã trả lời có chút chần chờ. Copy nội dung từ chuyện 88. Dù sao, đối mặt như thế một cái hư hư thực thực đối tượng hẹn hò hán tử. Để cho hắn hết sức mâu thuẫn. Lúc này Vương Dã đang chuẩn bị hỏi thăm hán tử này lai lịch. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà như vậy sự tình. Hán tử kia đầu nhất truyền. Hướng về phía ngoài cửa nói ra. Mẹ, không sai. Hắn chính là Vương Dã. Mẹ, copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này, đám người không khỏi sững sờ. Đồng thời, một cái vóc người phúc hậu. Nùng trang diễm mặt nữ nhân đi đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Ai u, ngài chính là Vương trưởng quỹ A. Vừa tiến vào Tí Tiên lâu. Nữ nhân này đặt mông ngồi ở Vương Dã đối diện. Mở miệng nói. Ta thế nhưng là nghe qua đại danh của ngài. Copy nội dung từ chuyện 88. Bây giờ vừa thấy quả nhiên là tuấn tú lịch sự A, nói ra. Tay của nữ nhân này hướng về Vương Dã bàn tay sờ soạng. Copy nội dung từ chuyện 88. Không phải, đại tỷ, nhìn trước mắt nữ nhân. Vương Dã thu tay lại. Ngài là, copy nội dung từ chuyện 88. Này nha, nhìn ta đây chi nhớ. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ. Nữ nhân vỗ đùi. Ta họ Triệu, tên Quý Chi, là Trương đại tỷ thủ hạ tú nương. Copy nội dung từ chuyện 88. Đây không phải tới cùng ngươi coi mắt nha. Ra mắt, copy nội dung từ chuyện 88. Lời vừa nói ra, Vương Dã đầu tiên là sững sờ. Chợt hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào một bên hán tử trên người. Mở miệng nói, vị này là, copy nội dung từ chuyện 88. À, đây là ta nhi tử. Triệu Quý Chi mỉm cười. Hướng về phía hán tử kia mở miệng nói. Thằng nhóc cứng đầu, kêu cha, copy nội dung từ chuyện 88. Cha, nghe lời nói này, hán tử kia đối với Vương Dã cung cung kính kính kêu một tiếng. Copy nội dung từ chuyện 88. Thanh âm ồm ồm, rất có thổ phỉ sức mạnh. Cha, copy nội dung từ chuyện 88. Lời vừa nói ra. Vương Dã như gặp phải ngũ lôi oanh đình. Hắn nhìn xem cái này gọi là thằng nhóc cứng đầu hán tử. Mở miệng nói. Huynh đệ, không được, không được. Copy nội dung từ chuyện 88. Bị một cái nhìn xem so với chính mình còn tang thương hán tử kêu cha. Dù là Vương Dã trải qua giang hồ phiêu diêu nhiều năm. Vậy chưa bao giờ gặp. Copy nội dung từ chuyện 88. Ai nha, Vương trưởng quỹ, người gọi hắn huynh đệ, thế nhưng là loạn bối phận, nhìn xem Vương Dã cử động, Triệu Quý Chi mở miệng nói, hắn vẫn còn con nít, copy nội dung từ chuyện 88, hài tử, lúc này, Vương Dã kinh hãi, copy nội dung từ chuyện 88, hắn nhìn trước mắt hán tử kia, mở miệng nói, ngươi là hài tử, ân. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe vậy, hán tử gật đầu một cái. Mấy tuổi? Copy nội dung từ chuyện 88. Vương Dã lông mày vặn thành một cái u cục. 15. Copy nội dung từ chuyện 88. Hán tử kia hơi ngửa đầu. Lộ ra hết sức kiêu ngạo. 15. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe thấy trả lời như vậy. Vương Dã quả thực không thể tin vào tai của mình. Đây con mẹ nó hình dáng cao lớn thô kệch. Vẫn còn so sánh bản thân tang thương rất nhiều hán tử. Copy nội dung từ chuyện 88. Thế mà mới mẹ nó 15 tuổi. Này nha, chúng ta thằng nhóc cứng đầu thân thể khỏe mạnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn xem Vương Dã ánh mắt khiếp sợ. Triệu Quý Chi mở miệng nói. 10 tuổi liền cùng cha nó bình thường cao. Đằng sau càng dài càng tráng. Vương trưởng quỹ, người yên tâm. Thằng nhóc cứng đầu đứa nhỏ này hiếu thuận. Copy nội dung từ chuyện 88. Người muốn cùng ta thành thân. hắn nhất định cho ngươi dưỡng lão Tống Trung, chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Ngươi nếu là sẽ dạy hắn nội công cùng chiêu thức a, hắn về sau danh chấn giang hồ đều cũng không là vấn đề a. Copy nội dung từ chuyện 88. Nói ra, Triệu Quý Chi hướng về phía hán tử kia liếc mắt ra hiểu. Nhìn thấy Triệu Quý Chi nhan sắc, hán tử kia cũng không chậm trễ, hướng về phía Vương Dã mở miệng nói. Cha, copy nội dung từ chuyện 88. Ấy, không được không được, nghe được hán tử này ngôn ngữ. Vương Dã vội vàng nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Loại tình huống này, hắn cuộc đời còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Phốc thử, copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn thấy một màn trước mắt, một bên A Cát đám người không khỏi cười ra tiếng. Vương Dã cử động như vậy, đám người còn là lần đầu tiên gặp được. Copy nội dung từ chuyện 88. Ấy, Vương trưởng quỹ ngươi không nên xấu hổ. Nhìn xem Vương Dã cử động, Triệu Quý Chi mở miệng nói ra. Ngươi cùng ta sau khi kết hôn, đứa nhỏ này hàng ngày đều muốn kêu. Ngươi muốn nhanh chóng quen thuộc mới đúng a. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta mẹ nó, nghe đến đây, Vương Dã vẻ mặt sinh không thể luyến. Copy nội dung từ chuyện 88. Mẹ liệt, nhưng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc trong nháy mắt truyền đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngay sau đó Túy Tiên lâu đại môn bị người đẩy ra. Triệu Bộ Đầu vẻ mặt mệt mỏi đi đến. Ấy u uy, Triệu Bộ Đầu, copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn thấy Triệu Bộ Đầu xuất hiện, Vương Dã nhất thời tinh thần tỉnh táo. Hắn nhảy lên một cái, đi tới Triệu Bộ Đầu một bên, mở miệng nói, ngài đến ăn mì, copy nội dung từ chuyện 88. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt viết đầy chân tình cùng kinh hỉ. Triệu Bộ Đầu xuất hiện chính có thể cứu hắn không trong nước lửa. Copy nội dung từ chuyện 88. Còn không phải sao? Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu tìm chỗ ngồi xuống, mở miệng nói, các ngươi là không biết a, ngày hôm nay ngoài thành. Copy nội dung từ chuyện 88. Nói ra, ánh mắt của hắn nhất truyền, chính rơi vào Triệu Quý Chi cùng hắn nhi tử trên thân. Vương trưởng quỹ, copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn đến đây, Triệu Bộ Đầu lông mày nhíu lại. Người có khách nhân a, không phải khách nhân. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe được fan này ngôn ngữ, Triệu Quý Chi mở miệng nói. Chúng ta là đến cùng Vương trưởng quỹ coi mắt, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.